Chương 162, còn ăn hiếp. Nhị đoạn quy nhận dưới trạng thái, ủn quải họ ra. Sai ở nửa người trên y di phục tiêu thất, trong mắt chảy xuống chất lỏng màu đen, lệ ngân nửa phần dưới vì hai cái, ánh mắt tròng trắng mắt biến là màu xanh biếc. Phần bụng đến chân cùng với cánh tay cùng lưng đều bị màu đen lông vũ bao trùm, trường bào nửa người dưới hậu bộ phận vì làm hai nửa, cánh hoàn toàn mở ra, lộ ra biên bức hình dáng móng vuốt trên mũ giáp chất sừng hướng về phía trước thành dài lại bén nhọn, dài ra có thế tự do thao túng sinh nhật, chóp đuôi bộ phận có cùng loại đao cốt chất tiêm thứ, bước chân có móng vuốt sắc bén, nhẹ động biến lớn, nhẹ động đến phần bụng xuất hiện nước sơn hắc đồ án kiện chợt tăng linh áp cũng cho ủn quải họ ra. Mang đến một ít đối kháng mũ cụ rổ lòng tin không hề như vậy đối với mũ cụ rổ sợ hãi ủn quải họ ra. Sai ở chăm chú nhìn chằm chằm mũ cụ rổ, trong giây lát phát động khởi thế tiến công mâu lớn bằng đèn nhánh đuôi chợt bị kéo dài, dường như roi thép một dạng quăng về phía mũ cụ rổ thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch một hồi không khí nổ tung âm thanh, 15 ủn quải họ ra. Sai ở vĩ roi vạch qua tốc độ hoàn toàn vượt qua thanh âm tốc độ, thậm chí không chỉ 10 lần ở vĩ roi quét ra kình phong tập kích dưới. Đất đai chung quanh đều bị tua nhỏ. Ủn quải họ ra. Sai ở vi roi cuốn ở mũ cụ rổ trên người, nhất thời đem mũ cụ rổ bao giống y đi trang bánh trưng thứ đồ thông thường. Ủn quải họ ra. Sai ở ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bộ dáng bây giờ, trước mặt cái này tử thần là tuyệt đối tránh không khỏi chính mình hát xể rổ hai giường như con rơi vậy móng vuốt đưa ở trước người. Kinh khủng linh áp kịch liệt áp xúc nắm tay một dạng nước sơn hắc linh áp năng lượng cầu đen nhánh dường như lỗ đen một dạng, muốn đem tia sáng đều thôn phệ đi vào không gian chung quanh đều dần đều trở nên có chút vặn mèo ủn quải họ ra. Sai ở nhị đoạn quy nhận dưới trạng thái sử dụng được hắc xê rổ, tuyệt đối là dị thường khủng bố. Thậm chí nếu so với hắn ở chưa quy nhận dưới trạng thái lúc, sử dụng được vương hư thiểm quang lực phá hoại càng cường đại hơn hắc xê rổ vẽ ra một tia chớp màu đen. Đâm thẳng hướng mũ cụ rổ mi tâm chỗ nhìn bắn nhanh hướng tới mình hát xê rổ, bị trói lại mũ cụ rổ không có bất kỳ dãy rua, trên mặt lộ ra một tia không giải thích được nụ cười chỉ một lúc, hát xê rổ liền trực tiếp đâm xuyên qua mũ cụ rổ đầu lâu chứng kiến như vậy một màn, không biết vì sao, ủn quay họ ra. Sai ở chỉ cảm thấy đầy là quỷ dị. Giống như mũ cụ rổ kinh khủng như vậy cường giả. Làm sao lại dễ dàng như vậy đã bị chính mình bị đánh bại hơn nữa nhìn mũ cụ rổ thi thể trên mặt mang không rõ tiêu ý ủn quải họ ra. Sai ở đột nhiên trong lòng đại cảnh, cùng trên người lông tơ nổ tung dựng lên ủn quải họ ra. Sai ở con cảm giác mình bị tử thần theo dõi một dạng ở giây tiếp theo, cả người liền bay ra ngoài lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma thuần túy thể thuật, mang theo to lớn lực đạo đánh vào ủn quải họ ra. Sai ở hông gian trực tiếp đem ủn quải họ ra. Sai ở xương cổ sống oanh nát bấy, nặng nề nện xuống đất, thậm chí nét mặt đều bị đập ra một cái không nhỏ hầm động nếu như không phải ủn quải họ ra. Sai ở nhị đoạn quy nhận tình huống bên dưới, siêu tốc sống lại năng lực trở nên càng thêm khủng bố, sợ rằng cái này sẽ đã sớm chết rồi siêu tốc tái sinh khôi phục ủn quải họ ra. Sai ở thương thế trên người, hắn vẻ mặt kinh nghi nhìn mù cụ rồ, nói: Làm sao có thể ngươi rõ ràng đã bị ta trói buộc lại a ổ ngươi liền xác định như vậy mù cụ rổ vẻ mặt hài hước nhìn ủn quải họ ra. Sai ở thản nhiên nói. Có ý tứ ủn quải họ ra. Sai ở khuôn mặt khó hiểu. Ánh mắt nhìn về phía bị cái đuôi của mình gắt gao trói buộc chặt mù cụ rổ chợt dùng sức căng thẳng. Mù cụ rổ biến thành đầy trời vụn gỗ đây là vật gì vậy ha hả mù cụ rổ cười cười. Không trả lời ủn quải họ ra. Sai ở nghi vấn. Mặc dù là nói ra. Ủn quải họ ra. Sai ở cũng hiểu không? Một độn. Một thế thân hổ cả thế giới một độn nhân thuật, ủn quải họ ra. Sai ở làm sao có thể minh bạch ở kinh khủng siêu tốc tái sinh phía dưới, ủn quải họ ra. Sai ở rất nhanh liền khôi phục lại. Đứng lên, vàng đen hai tròng mắt nhìn tròng trọc vào mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Vừa rồi công hướng mình một cước kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mù cụ rồ tuyệt đối là nương tay nếu không. Không có khả năng cứ như vậy vừa vặn chính mình nội tạng còn cố ý bẩn cũng không có tổn hại. Nếu như nội tạng, tim tổn hại, chính mình mặc dù là người mang siêu tốc tái sinh cũng sống không xuống cái này tử thần hắn rốt cuộc là có mục đích gì lôi đỉnh chi thương ủn quải họ ra. Sai ơ giống giận một tiếng, sau đó hai cánh trong dây lát mở rộng ra màu xanh biếc linh áp ở ủn quải họ ra. Sai ơ trước người nổ lên. Một cây từ linh lực tạo thành trường thương bỗng nhiên liền xuất hiện, lưỡng đoan đều là tạo thành bén nhọn hình thái cuồng bạo linh áp, thậm chí còn hướng ra phía ngoài tản ra khiến người can đảm phá lục sắc điểm mang trường thương không gian chung quanh mơ hồ đều trở nên vằn mèo. Tại loại này cuồng bạo linh áp dưới, mặc dù là đánh lê cờ hở rồi y, sợ rằng riêng là sinh ra sóng xung kích đều có thể hủy hoại cực kỳ phạm vi lớn ủn quải họ ra. Sai ở cầm trong tay lôi đỉnh chi kiếm cả 213 cá nhân cũng như nói tia chớp màu đen một dạng đánh về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Bất quá, mặc dù đây là ủn quải họ ra, Sai ở đem hết tất cả vốn liếng chiêu thức. Thế nhưng, ở mù cụ rồ trước mặt vẫn là quá yếu a mù cụ rồ trực tiếp giơ tay lên, sinh sôi bắt được lôi đỉnh chi thương. Nhất thời lôi đỉnh chi thương dừng lại. Ủn quải họ ra. Sai ở vẻ mặt đờ đẫn nhìn mù cụ rồ. Không dám tin tưởng đây hết thể mà mù cụ rồ, không biết là có lòng hay là vô tình trực tiếp đem ủn quải họ ra. Sai ở trong tay lôi đỉnh chi kiếm cho bẻ gãy. Sau đó cân nhắc trong tay lôi đỉnh chi kiếm, thuận tay liền đem bên ngoài ném tới một bên trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía ủn quải họ ra. Sai ở. Đột nhiên, mù cụ rồ mở miệng nói, suy tính một chút, để làm ta thủ hạ. Thế nào ủn quải họ ra? Sai ở hừ nguyên bản vẫn là vẻ mặt vẻ đề phòng ủn quải họ ra. Sai ở đột nhiên sững sờ ở, hắn hoàn toàn không nghĩ nói mù cụ rồ thế mà lại như vậy tới lập tức. Thân sắc có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì lại khôi phục trở thành gương mặt thờ ơ lạnh lùng mở miệng nói ra, không có hứng thú. Phải không mù cụ rồ đột nhiên nở nụ cười, ngoạn vị nhìn ủn quải họ ra nói ra, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi à.